Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đột nhiên xuất hiện vụ án bắt cóc. Nhưng là không đến một tháng, Mễ Lan tự mình gọi điện thoại cho hắn, nói hắn giới thiệu chính là cái kia Hà Tiểu Thúy, đi không từ giã, Đào Tổng Giám Đốc chuyên hướng Mễ Lan hồi báo cho chuyện này. Nhưng cụ thể nguyên nhân, Đào Tổng Giám Đốc cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói căn cứ phía dưới cán bộ phản ứng, Hà Tiểu Thúy ngại Lý Hàng Viên công tác quá mệt mỏi, tiền lương quá thấp, Mễ Lan vì thế có chút thật có lỗi, dù sao đây là Vương Vi lần đầu tiên đem một người phó thác cho nàng. Mặc kệ cái này Hà Tiểu Thúy cùng Vương Vi là loại quan hệ nào, chính mình không có chiếu cố tốt nàng, luôn sự thật, Vương Vi cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài mà thôi. Xem ra có một số việc là rất khó thay đổi, lịch sử là tự nhiên mình quán tính. Bất quá Hà Tiểu Thúy cũng không có lại hồi văn nào đó nơi nào đây. Lần trước bị nắm, chộp, Văn Mỗ chỉ là bị câu lưu 3 ngày, tượng trưng phạt điểm khoản, để lại đi trở về. Liên quan mấy cái trượt chân nữ cũng giống như vậy, xử phạt không nặng, mùa dần dần cuối mùa thu, biên thành như vậy ở vào nhiệt đới biên giới thành thị. Rõ ràng cũng có thể cảm nhận được ti ti cảm giác mát. Hôm nay, Vương Vi cưỡi Trương Phương phá hạnh phúc mô tơ, thình thịch chạy đến lão thành khu một đầu hẹp hòi dơ bẩn trong hẻm nhỏ đi. Bên cạnh 3 vòng tại nhỏ như vậy trong ngõ nhỏ, không bằng 2 đợt mô tơ tốt xử. Cái này đầu hẻm nhỏ là biên thành thành phố chứ danh thịt dê ngõ hẻm. Có không ít trong sạch nhà hàng tụ tập, thời tiết lạnh dần về sau, thịt dê ngõ hẻm sinh ý liền một ngày so một ngày hồng lửa cháy đến. Ham mê thịt dê thực khách theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Đại khoái cắn ăn, Vương Cảnh Quan cũng là đến ăn thịt dê. Hắn là đáp ứng lời mời mà đến, mời người của hắn lại là Đoạn Hoài Sơn. Trải qua 2 tháng ăn dưỡng, Đoạn Hoài Sơn rốt cục khỏi hẳn xuất viện. Đương nhiên, bả vai vẫn có tổn thương, không thể làm việc nặng. May mà Đoạn Tổng cũng cô phí sức người, cũng không có nhiều việc nặng cần hắn tự mình ra trận. Đoạn Tổng nằm viện trong lúc, Vương Vi không ít nhìn hắn. Hai người cứ việc tuổi kém 20 tuổi, rõ ràng còn rất trò chuyện được đến. Đoạn Hoài Sơn phát hiện, Vương Vi vô cùng nhiều quan niệm, kỳ thật cùng mình rất tiếp cận. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định. Vương Cảnh Quan vốn là cái ngụy thanh niên, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người dần dần quen thuộc bắt đầu đứng dậy, thành bằng hữu. Về phần bị Vương Vi nện một gậy sự tình, Đoạn Hoài Sơn rất tự giác, ngậm miệng không đề cập tới. Chuyện này, ngay Đường Tổng đều không lên tiếng, dây dưa nữa tựu không sáng suốt. Đoạn Hoài Sơn tự nhận, chính mình nếu đặt tại lúc ấy tình huống kia, xử trí chưa hẳn có thể có Vương Vi như vậy quyết đoán. Cái này duyên phận, thật đúng là rất kỳ diệu. Đoạn Hoài Sơn cũng không còn làm người khác, tự hắn tự cái, hai người tại một nhà không ngờ thịt dê quán ngồi xuống. Chủ quán lập tức đem một cái cháy sạch đỏ bừng lô tử cùng một cái nồi đất đã bưng lên. Nồi đất ở phía trong lăn lộn tràn đầy một nồi thịt dê, cùng với các loại phối liệu, mùi thơm 4 phía, lão Mã, lên trước 1 két bia, muốn đá. Đoạn Hoài Sơn mời đến lão bản, tuy nhiên thời tiết chuyển mát, ăn cái này nóng hổi nồi đất thịt dê, phải là bia đá, lạnh như vậy nhiệt nóng luân chuyển, ăn uống bắt đầu đứng dậy mới thoải mái. Vương Vi lại càng hoảng sợ, liếc bờ vai của hắn liếc, nói ra, Đoàn ca, người có lẽ hay là kiềm chế điểm, không có như vậy, cái này bả vai còn chưa khỏe lưu loát. Cứ như vậy bảo ẩm bia đá, cũng không phải là chuyện này. Đoạn Hoài Sơn khinh thường nói, ai, cái này sợ cái gì? Ngươi cho rằng, ta đời này tựu đánh qua cái này một trận, được qua lúc này đây tổn thương, Vương Vi đành phải không lên tiếng. Hắn và Đoạn Hoài Sơn là thành bằng hữu, nhưng dù sao tiếp xúc không lâu sau, hay là trước đánh khung, quan hệ xa không có tốt đến Thiết Ca đám bọn họ tình trạng. Có mấy lời, chỉ có thể nói một lần, nhiều lời một lần tự biến vị. Lão đệ, ngươi nói kính ta là đầu hán tử, ta cũng vậy mời ngươi là đầu hán tử. Hiện nay, ngươi còn trẻ như vậy người không nhiều lắm, chúng ta có thể thành bằng hữu, đó cũng là duyên phận. Hôm nay ăn được uống tốt trọng yếu nhất. Đúng, ăn được uống tốt trọng yếu nhất. Vương Vi tán thành, hai người bằng hữu ăn cơm. Hào khí là dường như khó làm lên, nếu cũng còn có tâm tư, cơm này ăn được tựu xấu hổ. Lập tức Mã lão bản đưa lên rượu bia ướp lạnh, một lọ bình mở ra, một bên 6 bình, xếp thành một đống. Thấy cái này tư thế, những người khác rất tự giác mà cùng bên này vẫn duy trì một khoảng cách. Có thể như vậy uống rượu người, cũng không phải tốt tính tình. Thực tế cái kia khí thế, xem xét tự biết không phải là đèn đã cạn dầu. Vương Vi còn ăn mặc đồng phục cảnh sát. Vương Vi, ta biết rõ ngươi trước Trình Viễn Đại, ngươi người này ánh mắt độc, gan lớn, chỉ chốc lát, ba chai bia chỉ thấy ngọn nguồn, nồi đất ở phía trong thịt dê cũng đi xuống tầng một. Bình thường mà nói, lớn như vậy một nồi thịt dê cũng đủ 4-5 người sức nặng. Đoạn Hoài Sơn có chút ý tứ, đỏ mặt nói ra, bất quá Đoàn ca phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, có chút nữ nhân, thực không thể đụng vào, đụng phải, xảy ra đại phiền toái. Ngươi cũng biết, Vương Vi tao liễu tao đầu, không biết nên nói như thế nào chuyện này, lần nữa giải thích hắn và Mễ Lan trong lúc đó chỉ là bình thường kết giao. Tựa hồ là không có cái này tất yếu. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, giải thích nhiều hơn, không khỏi yếu thế. Huống hồ Đoạn Hoài Sơn cũng không phải chính chủ. Không giải thích, hiểu lầm kia tựa hồ càng thêm khó có thể tiêu trừ. Cũng may Đoạn Hoài Sơn cũng không có trông cậy vào hắn giải thích. Tiếp tục nói, lão đại người kia, ngươi là không lớn hiểu rõ hắn. Đại nhân khí là làm đại sự, đối với các huynh đệ cũng giảng nghĩa khí, thật tốt, nhưng tựu có một chút, hắn ưa thích, bất kể là người có lẽ hay là gì đó, người khác cũng không chuẩn nghĩ cách. Vương Vi cười khổ một tiếng, giơ lên chén rượu, nói ra, Đoàn ca, không nói những thứ này, đến, uống rượu. Hắn muốn thật sự là 20 giây xích tuổi tuổi trẻ. Nói không chừng này sẽ thật là có tính tình. Lão tử rõ ràng thật là làm không đến làm. Các ngươi nguyên một đám nói như vậy là có ý gì, có phải là nhất định phải bức ta làm chút gì đó mới cảm thấy mỹ mãn, nhưng nhiều ra đến 20 năm nhân sinh cuộc sống lịch duyệt. Dù sao không phải không tốt. Vương Vi cũng không thể đối với ai cũng nhe răng. Bất kể thế nào nói, Đoạn Hoài Sơn với tư cách Đường uy huynh đệ, có thể nói với hắn ra như vậy một phen đến, thật sự vì muốn tốt cho hắn, coi hắn là bạn thân. Đoạn Hoài Sơn cùng hắn đụng một cái chén, một ngụm uống cạn nửa chén bia, lắc đầu nói ra, Vương Vi, Đoàn ca giống nhau không thích rong dài, đây là duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng cùng ngươi nói chuyện này, ngươi nhất định phải nghe vào đi, đối với tất cả mọi người tốt, cứng cỏi. Ta nghe vào đi, nghe vào đi. Vương Vi ha ha cười một tiếng, một ngụm đem bả cả chén bia đều uống cạn. Đúng vào lúc này, hắn gảy cơ mãnh liệt vang lên, cầm lấy xem xét, lập tức sắc mặt cổ quái. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dĩ nhiên là Mễ Lan tại đánh hắn gảy cơ. Có việc gấp, trước tiên hồi điện thoại. Gảy trên phi cơ chính là chỗ này sao biểu hiện? Vương Vi nghĩ nghĩ, nói với Đoạn Hoài Sơn, Đoàn ca, mượn điện thoại di động của ngươi dùng xuống. Ai? Đoạn Hoài Sơn bên cạnh hỏi bên cạnh đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Vương Vi không đáp. tiếp nhận điện thoại, gẩy dãy số, đứng dậy, đi qua một bên đi. Nếu để cho Đoạn Hoài Sơn biết rõ hắn sở trường cơ cùng Mễ Lan gọi điện thoại, chỉ sợ sẽ phát điên. Không mang theo như vậy đùa. Vốn là Vương Vi ý định ăn xong thịt dê trở lại chỗ ở phía trong về sau một lần nữa cho Mễ Lan gọi điện thoại, có việc gấp, ba chữ kia lại để cho hắn cải biến chủ ý. Mễ Lan đánh qua hắn rất nhiều trở lại gầy cơ, nhưng chưa từng có lần kia nói là có việc gấp. Cái này đã nói lên, Mễ Lan khả năng thật sự có việc gấp tìm hắn, trì hoãn không được, điện thoại một gầy tựu thông. Có thể thấy được Mễ Lan hoàn toàn chính là cầm điện thoại đang đợi điện thoại của hắn. Này, Vương Vi, ở đâu, điện thoại bên kia. Mễ Lan lần đầu tiên mà giảm thấp xuống thanh âm, cách sóng vô tuyến điện. Vương Vi cũng có thể cảm giác được Mễ Lan khẩn trương bất an. Không khỏi trong nội tâm, lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ Đường Uy rốt cuộc có lẽ hay là nhịn không được. Muốn đem Mễ Lan thế nào cũng không trách Vương Vi như vậy miên man suy nghĩ. Mễ Lan trước sau như một đều là rụt rè yêu nhã. Vĩnh viễn đều có chủng hết thảy tận trong lòng bàn tay của ta khí độ. Vương Vi duy nhất một lần tại Mễ Lan trên người cảm nhận được khẩn trương bất an, chính là lần trước nói tới Đường Uy đối với nữ nhân thái độ. Nói, chuyện gì? Vương Vi hít một hơi thật dài khí, trầm giọng hỏi, cái kia, trong nhà đã xảy ra chuyện, ra đại sự, người có thể tới một chuyến ư? Mễ Lan thanh âm càng thêm ép tới trầm thấp. Cơ hồ là dán điện thoại đang nói chuyện. Cái gì đại sự, trực giác nói cho hắn biết. Chuyện này nhỏ không được. Vương Vi đầu óc cao tốc vận chuyển lại. Cái kia, ta nói rồi, ngươi phải giữ bí mật. Không thể đối với bất kỳ người nào nói. Lần nữa lần đầu tiên, Mễ Lan nói như vậy. Yên tâm, ta biết rõ, là như thế này. Đường Uy, chính là Đường Uy con gái. Không thấy là có ý gì? Vương Vi trong đầu mãnh liệt địa linh quang lóe lên. Cái khác thời không nào đó chấn động biên thành đại bản án. Bỗng nhiên ra hiện tại trong trí nhớ của hắn, thì phải là Đường Y Y vụ án bắt cóc. Đường Y Y là Đường Uy vợ trước con gái, cũng là Đường Uy nữ nhi duy nhất, bị bắt cóc lúc 16 tuổi. Cái này bản án, Đường Uy cũng không có trước tiên báo án, mà là lén cùng bọn cướp tiếp xúc. Hơn nữa dựa theo bọn cướp yêu cầu, giao phó 50 vạn tiền mặt tiền chuộc. Kết quả bọn cướp lại nói không giữ lời, cầm bắt được tiền về sau, cũng không có theo lời thả Đường Uy. Đường Uy cái này mới ý thức tới sự tình không ổn, báo động xin giúp đỡ. Bất quá cái này lúc sau đã muộn, bọn cướp sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tại Đường Uy yêu cầu hạ, cảnh sát lập tức đem bản án trọng điểm chuyển rời đến siêu tầm người bị hại trên người. Bởi vì bọn cướp đào tẩu, siêu tầm công tác trở nên khó khăn nặng nề. Trọn vẹn 3 ngày sau đó, cảnh sát mới tìm được người bị hại Đường Y. Tiếc nuối chính là Đường Y đã muốn ngộ hại. Tại 3 ngày trước đã bị bọn cướp giết con tin. Bọn cướp tàn nhẫn sát hại Đường Y trước kia, còn đối với nàng tiến hành rồi tính xâm hại. Cái này bản án cho Đường Uy đả kích thật lớn. Trước đó, Đường Uy làm việc một mực đều tiến thối có theo, tuân thủ nghiêm ngặt lấy ý đã định. Đường Y bị hại về sau, Đường Uy bỗng nhiên tính tình đại biến, làm việc phương thức trở nên cực kỳ cấp tiến. Có nghe đồn nói, Đường Uy vốn đã muốn dần dần tua nhỏ cùng thế giới dưới lòng đất liên lạc, chuẩn bị triệt để giặt rửa bạch lên bờ. Nhưng con gái ngộ hại lại để cho Đường Uy triệt để nổi giận, bắt đầu thông qua các loại tư nhân thủ đoạn tìm kiếm, cừu ra thề đào sâu 3 thước cũng muốn đem bọn cướp tìm ra. Thiên đao vạn quả, biên thành thành phố thậm chí ngoại cảnh thành thị thế giới dưới lòng đất, bởi vậy thay đổi bất ngờ, khắp nơi tràn ngập ánh đao kiếm ảnh. Đường Uy tính tình đại biến, dẫn phát rồi một loạt tai nạn tính, hậu quả cuối cùng nhất cũng ảnh hưởng đến Đường Uy chính mình. Mấy năm về sau không hiểu tử vong, cứ việc Đường Uy đã chết bị định luận vì tự sát. Kỳ thực điểm đáng ngờ nặng nề, năm đó phá án cảnh sát, đối với cái này đều là giữ kín như bưng. Vài chục năm đi qua, cũng không chịu lộ ra nửa điểm nội tình. Đối với Vương Vi mà nói, cái này bản án thật sự quá xa xưa. Không phải Mễ Lan cú điện thoại này, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nghĩ không ra. Đường Uy có nhiều như vậy nữ nhân, vì cái gì chỉ có một con gái Ni lại nói tiếp làm cho người khó có thể tin. Tại Vương Vi trong đầu hiện lên đệ một cái nghi vấn. Rõ ràng là như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.